có một hệ thống ma thần. Chương 9, lần nữa tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giết chết con quỷ đầu tiên, 7-8 con nhảy ra khỏi sương mù xám nhưng đều bị Tô Mộc Nhất chém chết. Những thứ ma quái này không mạnh lắm. Tốc độ của chúng rất nhanh, nhưng lực lượng chỉ mạnh hơn người bình thường một chút, lực sát thương có hạn. Ngoài ra, cơ thể cứng cỏi, sức sống cực kỳ ngoan cường. Chỉ có dỡ thành 8 khối, mới có thể đem chúng triệt để giết chết. Tô Mộc kiểm tra một chút, phát hiện những quỷ vật này tựa hồ là thi thể chuyển hóa tới. Lục Thanh Thanh lúc trước muốn đánh lén hắn, cũng là một cỗ thi thể gầy gò dữ tợn. Sở dĩ có thể che mắt Tô Mộc, hẳn là dùng đến ảo thuật các loại kỹ năng. Nhưng tệ hại là, mặc dù giải quyết xong những quỷ vật này, bốn phía sương mù xám xịt vẫn không tản đi. Thật muốn mạng, Tô Mộc nhíu mày thì thầm một câu, sau đó ở trong sương mù xám tìm kiếm. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, mặc kệ như thế nào, hắn cũng không thể bỏ lại một nhà bốn người Lục Thiên Lãng mặc kệ. Tô Mộc bị sương mù xám vây khốn, giống như đang ở trong một mê cung khổng lồ. Đi thế nào cũng không thoát, dọc theo đường đi đừng nói là người, ngay cả chim thú cũng không nhìn thấy một con. Cũng không biết đi bao lâu, một trận thanh âm quỷ dị đột nhiên vang lên. Giờ tí đã đến, thiên môn mở, nương theo thanh âm này, bốn phía sương mù xám cho như thủy triều rút đi. Sau đó, Tô Mộc kinh hãi phát hiện, trước người mình xuất hiện một tòa kiến trúc cũ nát. Chính là gian miếu rách nát mà kiếp trước táng thân. Tại sao ngôi miếu hoang này lại xuất hiện ở đây? Vẫn là ở trước mặt mình. Tô Mộc cùng nó cách nhau không quá một trượng. Vừa rồi như thế nào một chút cũng không phát hiện ra nó. Tô Mộc trong lòng có chút sợ hãi. Dự cảm không rõ tăng lên tới đỉnh điểm. Ọp ẹp, khi Tô Mộc suy nghĩ hỗn loạn, hai cánh cửa miếu cũ nát chậm rãi mở ra. Một cỗ âm phong thổi ra, trong đó còn mang theo một cỗ hương thịt quỷ dị. Ngửi được mùi vị này, Tô Mộc không khỏi nổi da gà. Nhưng rất nhanh, trong lòng hắn đã bị phẫn nộ lấp đầy. Trong miếu, năm quỷ vật hình người vây quanh trước một cái bình lớn, điên cuồng nuốt chừng. Trong vải có vô số xương trắng, còn có bốn thi thể chưa ăn xong, chính là một nhà bốn người Lục Thiên Lãng. Đôi mắt của họ đầy sợ hãi và khuôn mặt của họ xoắn lại với nhau. Tựa hồ thật không ngờ lại rơi vào kết quả này. Giờ tí là thời gian ít được biết đến nhất trong ngày. Âm khí đạt tới đỉnh điểm, tiêu sát vạn vật, quỷ mị hoành hành. Mà cái miếu rách này, hiển nhiên không phải là một địa phương tốt. Tô Mộc rõ ràng nhìn thấy, một trong năm quỷ vật hình người kia, bộ mặt rất giống Lý Tiết Trụ. Lúc này, hắn mơ hồ hiểu được, trước nạn đói, Lý Tiết Trụ đôn hậu thành thật, hòa ái thân thiện. Vì sao lại đột nhiên ăn con trai mình, ngay cả hắn cũng không buông tha. Hiện tại xem ra, là bị lực lượng quỷ dị nào đó ảnh hưởng. Mặc dù Tô Mộc hiện tại chỉ cách võ giả tam lưu một chút. Nhưng bước vào phá miếu này, cũng sẽ không có kết quả tốt gì. Tuy nhiên, đại trượng phu vẫn có việc nên làm, có việc không nên làm. Một nhà Lục Thiên Lãng có ân với hắn, hiện tại lại bị hắn liên lụy chết thảm ở chỗ này. Tô Mộc mặc kệ nói cái gì, cũng không có khả năng cứ như vậy rời đi. Đạp, đép, đạp, Tô Mộc từng bước đi vào trong phá miếu. Trong nháy mắt bước vào, đột nhiên có loại cảm giác cả người bị bóng tối cắn nuốt, phảng phất lâm vào vũng bùn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mộc một thân thực lực, trong nháy mắt chỉ còn lại có 5-6 thành. Điều này làm cho trái tim của hắn chìm xuống đáy cốc trong nháy mắt. Chuyện xảy ra tiếp theo lại vượt quá dự đoán của Tô Mộc. Năm quái vật hình người kia vẫn điên cuồng nuốt chừng, tựa hồ không phát hiện Tô Mộc ở trước người chúng không xa. Ngược lại là tượng bùn ở giữa miếu, đột nhiên con ngươi khẽ động, nhìn chằm chằm Tô Mộc nói chuyện. Huyết khí tràn đầy, âm khí lại cực nặng, trên thế gian còn có người như vậy, thật kỳ lạ, chỉ tiếc, võ đạo tu luyện quá thấp, nếu là một võ giả nhất lưu, kia còn được. Ha ha ha, ha ha ha. Nói xong, pho tượng bùn rách nát không chịu nổi phát ra từng đợt cười quái dị, nghe Tô Mộc trong đầu từng trận đau đớn. Ngươi là thứ quỷ gì? Mặc dù hắn đã chuẩn bị kỹ càng đón nhận cái chết, nhưng Tô Mộc vẫn không thể đơn giản chết đi như vậy. Hắn nhất định phải moi thêm thông tin hữu ích để chuẩn bị cho lần tái sinh tiếp theo. Ai biết được, sau khi nghe những gì ông nói, bức tượng bùn đột nhiên tức giận. Làm càn, ta là đạo tôn, không phải ngươi có thể khinh nhờn. còn không mau bỏ một thân huyết nhục, giúp ta luyện chế ngũ hành thi khôi. Dứt lời, năm thi thể vừa rồi còn đang nuốt huyết nhục, đột nhiên xoay đầu, vẻ mặt đầy tử khí nhìn chằm chằm Tô Mộc. Tô Mộc không để ý tới năm quỷ vật rõ ràng là khôi lỗi, một người tung người nhảy về phía tượng bùn kia, đại đao hung hăng chém xuống. A, à, một đạo đao mang hiện lên, thế nhưng Tô Mộc lại không có cũng không có chém trúng. Tượng bùn kia rõ ràng ở trước người hắn, cũng chém tới tựa như thể là hư ảnh, một chút tác dụng cũng không có. Khinh nhờn đạo tôn, tội nên chu, miệng bùn mở ra, thanh âm quỷ dị vang lên, đồng thời, trên mặt đất, vách tường vươn ra từng bàn tay quỷ tái nhợt, từ bốn phương tám hướng bắt tới Tô Mộc. Cũng may những bàn tay ma này có thể chém được, Tô Mộc liên tục vung đao, chặt đứt không ít quỷ thù. Nhưng hành động vẫn bị hạn chế rất nhiều, càng muốn mạng chính là, năm thi khôi kia đã hướng hắn giết tới. Năm thi thể trong miếu, được tượng bùn kia gọi là ngũ hành thi khôi. Cùng những mặt hàng bên ngoài kia có khác nhau một trời một vực. Ví dụ như canh kim thi khôi do Lý Thiết Trụ biến thành, chẳng những lực lớn, phòng cao, tốc độ nhanh, còn mang theo một loại canh kim khí quỷ dị âm hàn. Sau khi tới gần, những canh kim khí này không ngừng chui vào trong thân thể Tô Mộc, phá hư huyết nhục cùng tinh khí của hắn. Giao thủ nửa khắc đồng hồ, Tô Mộc liền triệt để rơi vào hạ phong. Một cái sơ sẩy, bị Lý Thiết Trụ biến thành thi khôi chui vào khoảng trống, một ngụm cắn vào cổ. Không nghĩ tới đời này còn chết trong tay hắn, trong lòng Tô Mộc toát ra một ý nghĩ bất đắc dĩ, sau đó ý thức lâm vào trong bóng tối. Hắn ta, lại chết. Sau khi Tô Mộc chết, bốn thi thể còn lại vội vàng theo gió, điên cuồng gặm cắn huyết nhục của hắn. Cực lạc, thiên phú này, làm cho Tô Mộc thiêu đốt sinh mệnh, có khí huyết vượt sang người thường. Chứ đừng nói hắn còn luyện võ, mà, thái âm, lại làm cho Tô Mộc mang âm khí cực kỳ nồng đậm. Hai thứ này vốn không giống nhau đồng thời xuất hiện, hiếm thấy kết hợp cùng một chỗ, liền trở thành huyết thực thượng giai nhất của thi sĩ. Chỉ chốc lát sau, thân thể cao lớn cường tráng của Tô Mộc bị gặm cắn chỉ còn lại một bộ khung xương. Trong phá miếu vang lên một trận tiếng cười lớn quỷ dị. Ha ha ha, ha ha ha, thành rồi, rốt cục cũng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hấp thụ thêm một ít huyết thực, ngũ hành thi khôi của ta liền luyện thành. Rách nát tượng bùn cười to, có vẻ vô cùng quỷ dị. Nhưng nó không chú ý tới, bộ xương bị gặm cắn sạch sẽ của Tô Mộc, ngón út khẽ rung động một chút. Cách chương.